LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2113, chương 2116, đau mà không dám kêu ăn chắc. Hồi lâu không thấy động tĩnh hệ thống, bỗng nhiên cho Tô Minh ban bố một cái nhiệm vụ. Mấu chốt hơn là, Tô Minh mới lên xe, liền nghe được như vậy cái nhiệm vụ. Một nghe được cái này danh tự, Tô Minh cả người trong lòng, liền bất thình lình kinh ngạc một chút. Lão bản, chúng ta đi nơi nào ăn nha? Ngươi có cái gì muốn ăn đồ vật sao? Trình Nhược Phong mở miệng hỏi một câu. Ai ngờ Tô Minh lại gấp, lập tức giống lớn một tiếng. Chờ một chút, trong khi nói chuyện Tô Minh đem cái hộp trong tay mở ra. Kết quả Tô Minh xem xét, kém chút bị tức đem cái hộp trong tay đều đập. Bởi vì bên trong thình lình đã không phải là linh chi, trang là một chút không biết tên thảo dược ở bên trong. Thoạt nhìn trang rất nhiều. Tô Minh cẩn thận nhớ lại một lần, liền nghĩ tới, cái này cái quái gì vậy, chính là bị cái kia Ngô lão bản gài bẫy. Con hàng này đem cái này linh chi cầm lấy đi giám định thời điểm, nhất định động tay chân, đem bên trong linh chi cho len lén đổi. Hơn nữa con hàng này diễn kỹ thật là tương đối đáo vị. Dưới sau khi đến, trên mặt vẻ mặt đó, Tô Minh thật đúng là cho là hắn không có tiền đây. Ai ngờ toàn bộ đều là giả vờ. Hết lần này tới lần khác Tô Minh còn tin tưởng hắn. Phàm là Tô Minh hơi chú ý một chút, đem hộp mở ra nhìn một chút mà nói, liền có thể phát hiện không hợp lý. Nhưng bây giờ đi ra, đoán chừng là có lý không nói được. Hơn nữa không thể không nói tên kia xác thực tâm cơ. Tại Tô Minh trong cái hộp này lại giả bộ thảo dược, cũng là đi qua so đúng, trọng lượng là không sai biệt lắm. Để cho Tô Minh cầm trong tay thời điểm, cũng không cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. Ngay từ đầu không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ cẩn thận một lần nghĩ, trong này điểm đáng ngờ thật là nhiều lắm. Tô Minh trong lòng rất tức giận, một quyền liền đập vào xe trên ghế ngồi, đồng thời mở miệng nổi giận mắng. Thao, Tô Minh cái phản ứng này, đem bên cạnh Trình Nhược Phong cũng làm cho sợ hết hồn. Trình Nhược Phong vội vàng nói, thế nào nha, đây là, lên xe sau khi liền không bình thường đâu. Trong hộp linh chi, bị gia hỏa kia cho ta đánh cháo. Tô Minh trầm giọng địa nói một câu. CMN, Trình Nhược Phong nhìn thoáng qua trong hộp đồ vật, phát hiện là một chút bừa bộn thảo dược. Thế là Trình Nhược Phong lập tức liền biết, trách không được Tô Minh tức giận như vậy đây. Nguyên lai là bị cái này hàng gài bẫy nha. Trình Nhược Phong cái này bạo tính tình, lập tức liền không ngăn được. Thế là liền trực tiếp nổi giận mắng. CMN, cái này đồ chó hoang không biết xấu hổ như vậy nha. Nhanh đi tìm hắn, mấy triệu đồ vật hắn đều dám hố. Lá gan này cũng quá mập điểm. Không cần Trình Nhược Phong nói, Tô Minh tự nhiên cũng là rõ ràng. Cái này mẹ nó nhất định phải đi tìm hắn tính sổ sách nha. Nếu không Tô Minh chẳng phải là bị hố đổ máu. Hai người căn bản liền không có đi xa, đằng đằng sát khí lại trở về, vọt vào Ngô lão bản trong cửa hàng. Một chút liền thấy được Ngô lão bản ra hỏa kia, tại đó vui vẻ, thoạt nhìn tâm tình thật không tệ. Chính ở chỗ này chậm rãi uống trà đâu. Tô Minh vừa nhìn thấy tình huống này, con hàng này sống như vậy thoải mái, thế là Tô Minh trong lòng khí liền không đánh một chỗ đến, trực tiếp mở miệng tức giận mắng một câu. Ngươi cút ra đây cho ta. U, hai vị lão bản tại sao lại đã trở về nha? Ta không phải đã nói sao? Ta không mua nha. Ngô lão bản vừa nhìn thấy Tô Minh cùng Trình Nhược Phong lại đã trở về, liền đứng dậy nói một câu, biểu tình trên mặt, thoạt nhìn hơi có một ít sốc nổi. Tô Minh không nói hai lời, trực tiếp đem cái hộp trong tay, hướng Ngô lão bản trước mặt quăng ra, lập tức hộp liền bị đập ra, bên trong thảo dược cũng là lập tức liền đi ra. Chỉ nghe Tô Minh lạnh lùng mở miệng hỏi một câu, ta linh chi đâu? Ngô lão bản tự nhiên rõ ràng, tay nhỏ bé của hắn đoạn bị Tô Minh phát hiện. Bất quá hắn rất không quan trọng, bị phát hiện cũng hợp tình hợp lý. Nếu như Tô Minh không phát hiện, cái kia ngược lại kỳ quái. Cái này cũng không phải là cái gì thủ đoạn cao minh. Bất quá chỉ cần ra hắn cửa mới phát hiện. Cái này hắn cũng không sao. Chỉ nghe Ngô lão bản mặt không đổi sắc tim không đập nói ra. Linh chi là của ngươi. Ta làm sao biết ngươi linh chi đi đâu. Ngươi người này thật đúng là có ý nghĩa nha. Trình Nhược Phong nghe không nổi nữa. Con hàng này cũng quá không biết xấu hổ đi. Rõ ràng chính là bị hắn cho đánh cháo. Hết lần này tới lần khác còn giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Quá mẹ kiếp chán ghét. Thế là Trình Nhược Phong liền trực tiếp một cái xông tới. Bắt được người này cổ áo. Mở miệng nói ra. Người cái quái gì vậy còn có thể hay không lại không biết xấu hổ một chút. Này rõ ràng chính là ngươi kiền sự tình. Ngươi làm gì? Cho ta buông lỏng ra. Có tin ta hay không báo cảnh sát? Vừa lên đến liền tái máy tay chân. Cái này Ngô lão bản lập tức liền kêu lớn lên. Hắn trong cửa hàng này tiểu nhị. Xem xét Trình Nhược Phong động thủ. Cũng đều nhanh lao đến. Trình Nhược Phong giận quá mà cười. Con hàng này là thật không biết xấu hổ nha. Kiền loại này không nên ép mặt sự tình. Hắn còn không biết xấu hổ muốn báo cảnh. Thực sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Thế là Trình Nhược Phong liền trực tiếp dự định đánh hắn. Ai ngờ Tô Minh lại nói. Nhược Phong, người đừng xúc động. Trước tiên đem hắn đem thả mở. Tô Minh không muốn đem tràng diện cho làm quá khó nhìn. Trước cùng gia hỏa này nói một chút. Bằng không, Tô Minh là khẳng định đến làm hắn. Không vội ở cái này nhất thời. Trình Nhược Phong nghe được Tô Minh sau khi phân phó. Liền đem cái kia Ngô lão bản buông ra. Cái này Ngô lão bản sửa sang lại hai lần bản thân cổ áo. Tựa hồ trên mặt một bộ không quá sảng khoái biểu lộ. Mà Tô Minh cũng mở miệng nói một câu. Ngô lão bản, chuyện này đến cùng ai làm? Chúng ta lòng dạ biết rõ. Ngươi dù sao cũng là đem sinh ý làm người lớn như vậy. Cứ như vậy không danh dự sao? Ha ha, ai ngờ cái kia Ngô lão bản. Lại cười lạnh hai tiếng. Mở miệng nói ra. Người nói đùa đi. Sự tình gì nha? Ta làm sao lại nghe không hiểu nhiều đâu. Tô Minh cũng có chút tức giận. Có mở miệng nói một câu. Ta lại nói một lần cuối cùng. Linh chi liền là lại ngươi trong tiệm bị điều bao. Ngươi đừng không thừa nhận. Lão bản, đừng nói nhảm với hắn. Chúng ta báo cảnh là được. Loại chuyện này, tính chất cùng cướp bóc là một dạng ác liệt. Trình Nhược Phong mở miệng nói một câu. Ai ngờ cái kia Ngô lão bản. Lại một chút đều không bị sợ hù đến. Chỉ nghe Ngô lão bản tiếp tục mở miệng nói một câu. Ngươi cho rằng báo cảnh liền có thể hù dọa đến ta. Ngươi linh chi nói tại ta chỗ này ném. Xin hỏi ngươi có chứng cứ sao? Nếu như không chứng cớ. Ngươi đem cái gì cảnh sát cho đi tìm đến. Đều là vô dụng. Ngô lão bản mở miệng nói một câu. Con hàng này biểu tình trên mặt. Nguyên vẹn nói rõ tất cả. Hắn liền là yên tâm có chỗ dựa chắc nha. Kiền chuyện này thời điểm. Hắn cũng đã nghĩ đến đây hết thảy. Chỉ cần Tô Minh tại trong tiệm không phát hiện. Đi ra sau khi. Tô Minh phát hiện cũng vô dụng. Bởi vì hắn có bất kỳ chứng cứ. Có thể nói vật này là hắn lấy đi. Tìm cảnh sát cũng vô dụng. Cái này đau mà không dám kêu hắn ăn chắc. Mà Tô Minh ánh mắt. Là từ từ âm lãnh. Hết chương này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.